Vợ của ảnh đế là đầu bếp. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy, ba cậu nhóc nhanh chóng chạy vào trong bếp. Mẹ ơi, bọn con cũng muốn vừa vào bếp. Ba cậu nhóc đã không chờ đợi nổi mà thốt lên. Sau đó chúng nhìn chằm chằm Mục Nhan với ánh mắt mong đợi, hy vọng rằng cô có thể nghe được sự khẩn khoản của chúng. Thế thì các con đợi một lát. Mục Nhan đang nấu đồ ăn cho ba bé lông xù, nghe thấy ba đứa nhóc nói thì cũng không để ý mà đáp lại luôn. Ba cậu nhóc nghe vậy thì nói ngay, không thể nấu cho bọn con trước được à? Hừ, trước đây mẹ chúng đều hỏi về chúng trước. Không phải các con ăn trưa rồi sao? Bây giờ vẫn chưa tới giờ cơm tối mà. Mục Nhan quay đầu nhìn ba đứa rồi như cười như không. Lúc nghe thấy câu nấu trước, trong lòng cô đã hiểu rõ. Ba đứa nhóc này lại giở thói keo kiệt rồi. Đãi ngộ vốn dĩ là của chúng giờ đây lại thành của ba bé lông xù nên chúng thấy khó chịu. Đột nhiên cô đã biết cái thói hẹp hòi này chắc chắn là kế thừa từ ai rồi. Trước đây bọn con muốn ăn, mẹ đều nấu cho bọn con trước mà. Đó là vì các con nhỏ nhất, bây giờ mấy đứa mắc nhỏ hơn các con làm anh phải nhường các em chứ. Mục Nhan chỉ vào mũi chúng và khẽ nói, để chúng nó ăn trước cũng được. Nhưng mà mẹ ơi, sau này nhất định phải quan tâm xem bọn con có ăn không nhé. Diệp Vũ Thánh nhanh chóng cất lời muốn cô bảo đảm. Chúng không hẳn nhất định phải ăn, chúng chỉ muốn mẹ nhớ tới chúng trước thôi. Ừ, được rồi, thấy vẻ nghiêm túc của ba cậu nhóc, Mục Nhan cũng đồng ý, trẻ con đúng là quỷ danh mà. Lúc ấy, Diệp Hoài Cần vừa gọi điện xong đang đi vào báo cáo. Cái khác anh không nghe được nhưng cuộc đối thoại cuối cùng của Mục Nhan và cặp sinh ba đã lọt vào tai anh. Thấy dáng vẻ ghen tuông của ba cậu nhóc, anh không khỏi ho khẽ một cái để nhắc nhở về sự tồn tại của mình. Tiếng ho này làm Mục Nhan và cặp sinh ba đều nhìn về phía Diệp Hoài Cần. Vợ ơi, em cũng đừng quên hỏi anh đấy. Diệp Hoài Cần nhìn Mục Nhan cười nói. Lời Diệp Hoài Cần vừa dứt, Mục Nhan vẫn chưa đứng ra, ba cậu nhóc đã ra trước. Bố ơi, bố là người lớn rồi. Đúng thế, bọn con và mấy bé mắc đều là trẻ con, cần phải nuông chiều hẳn hoi. Bố ơi, bố không được giành với bọn con, xấu mặt lắm. Ba cậu nhóc cứ anh một câu em một câu, nhìn Diệp Hoài Cần rồi nói với vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Diệp Hoài Cần nghe vậy thì nhướng mày, ý của các con là địa vị của người bố thân yêu của các con trong nhà xếp sau các bé mắc luôn sao? Đúng thế à, ba cậu nhóc đồng thanh nói. Diệp Hoài Cần, anh chỉ muốn trêu vợ, chọc con thôi mà, tại sao lại phải biết sự thật? Nghiệt ngã, này chứ, Mục Nhan thấy cảnh này không nhịn được phì cười. Cô nhìn Diệp Hoài Cần. Bên Sở Hoa thế nào rồi? Yên tâm đi, Hải Dương đã đón anh ta đến rồi. Diệp Hoài Cần lại di chuyển sự tập trung vào Sở Hoa. Chuyện Sở Hoa sẽ ở cùng một nhà với họ mới là thứ quan trọng tiếp theo. Còn địa vị gia đình gì đó, có thời gian thì dành lại sau. Một lúc sau, nghe thấy tiếng bên ngoài là biết ngay Sở Hoa đến rồi. Mục Nhan bận rộn trong bếp, Diệp Hoài Cần chủ động đón tiếp Sở Hoa. Đích thân đưa Sở Hoa vào phòng cho khách. Phòng khách luôn được dọn dẹp định kỳ, ga giường các thứ đều mới thay cả. Cả nhà chúng tôi ở tầng 2, nếu buổi tối có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ lên thẳng đó tìm tôi. Diệp Hoài Cần đưa Sở Hoa vào phòng cho khách xong còn nhiệt tình nói thêm. Nhưng lời trong lời ngoài đều cố tình khoe mẽ. Ừ, tôi sẽ không sợ làm phiền cậu đâu. Sở Hoa nghe vậy cũng đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc hai người đối mắt nhau, mắt đã nhóm lửa. Cao thủ ra tay, trong lòng đã tỏ, Sở Hoa cứ thế ở lại đây. Còn về cặp sinh ba, sự xuất hiện của Sở Hoa chẳng có ảnh hưởng gì. Ngược lại chúng còn thấy vui vì điều đó. Vì trong nhà có thêm một đầu bếp biết nấu đồ ăn ngon. Chẳng hạn như bây giờ, ba cậu nhóc đang vuốt ve cái bụng tròn xoe của mình và vui vẻ khen ngợi. Đồ ăn của chú Sở Hoa nấu khác vị của mẹ nhưng đều ngon cả. Ngon cực luôn, mai con vẫn muốn ăn. Con cũng thế, thế nên chú Sở Hoa ơi, chú ở nhà cháu thêm một thời gian đi. Thấy vẻ mặt vui vẻ của ba cậu nhóc, Sở Hoa nhìn Diệp Hoài Cần một cái rồi cười nói. Được thôi, chú ở thêm mấy ngày, các cháu được thêm nhiều đồ ăn ngon. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về Olavn.net, ba cậu nhóc vui vẻ hò reo, trên cả bàn ăn chỉ có Diệp Hoài Cần là người không vui nhất. Vì Diệp Hoài Cần phát hiện ra rằng cấp bậc của Sở Hoa đã cao hơn. Trước đây khi anh và Mục Nhan công khai tình cảm thì đối phương trông có vẻ vẫn còn hơi để ý, nhưng bây giờ họ công khai tình cảm rồi mà đối phương vẫn cười thản nhiên. Điều này khiến Diệp Hoài Cần cảm thấy hơi thất bại. Đương nhiên là điều anh muốn làm rõ nhất chính là Sở Hoa vào nhà họ rốt cuộc là để làm cái gì. Tạm thời Diệp Hoài Cần không hiểu rõ, anh cũng chỉ có thể cảnh giác hơn một chút, kiên quyết không để Sở Hoa và Mục Nhan có thời gian ở riêng. Nhưng mà rất nhanh Diệp Hoài Cần đã nhận ra một điều. Lúc ở nhà, thời gian Sở Hoa ở cùng cặp sinh ba nhiều hơn, Sở Hoa chưa ở tròn một ngày mà cặp sinh ba đã liên tục một câu chú hai câu chú rồi. Sở Hoa thành công dùng tài bếp núc của mình lấp dạ dày của ba cậu nhóc. Trong hình ảnh cả nhà năm người có thêm một người là Sở Hoa. Nhưng mà thấy cả nhà năm người ở cùng nhau càng nhiều, Sở Hoa cảm thấy sự nhung nhớ trong tim mình càng phai mờ hơn. Điều vui mừng duy nhất có lẽ chính là trăm phương nghìn kế dù cho thế nào Diệp Hoài Cần cũng không cho anh ta và Mục Nhan ở riêng với nhau. Diệp Hoài Cần, hóa ra là Diệp Hoài Cần như thế. Ấn tượng đầu tiên với Diệp Hoài Cần của Sở Hoa cũng phức tạp. Cứ ở thêm 2 ngày, sang tới tối thứ 3, Sở Hoa tham gia concert của Giang Bắc và Vệ Nam cùng cả nhà 5 người. Khác với khán giả thông thường, họ đi ra sau sân khấu concert trước. Anh Giang Bắc, anh Vệ Nam, vừa ra sau sân khấu, thấy hai người đang trang điểm, ba cậu nhóc chạy thẳng đến chào hỏi họ, ánh mắt lại lấp la lấp lánh. Thấy vẻ hào hứng của ba cậu nhóc, Giang Bắc và Vệ Nam không nhịn được cười. Thế là Giang Bắc nói, các em đợi tí, bọn anh trang điểm xong sẽ chụp ảnh với các em. Vâng ạ, ba cậu nhóc đồng ý một cách phấn khởi. Tiếp theo sau đó, ba cậu nhóc cứ đi quanh hai người họ. Nhân viên tại đó thấy cảnh này, mắt cứ không khỏi xoay chuyển quanh chúng, đồng thời có nhân viên còn lén chụp ảnh lại. Ảnh đáng yêu thế không lưu giữ lại thì đúng là không thể tha thứ mà. Một lúc sau, sau khi hai người trang điểm xong, cả nhóm cùng nhau chụp ảnh lưu niệm. Chụp xong, lúc sắp bắt đầu concert, người đại diện của Giang Bắc và Vệ Nam còn đặc biệt bảo nhân viên dẫn họ vào concert. Tại buổi concert lúc này đã đồng nghìn nghịt, lightstick đang nhảy múa, banner đang giơ lên khiến bầu không khí tại đây vô cùng sôi động. Nhóm Mục Nhan thầm lặng đi vào không gây quá nhiều sự chú ý, nhưng mà các fan ngồi ở khu vực VIP ngay lập tức nhận ra cả nhà họ, điện thoại trong tay đã quay về phía họ. Ha ha ha, may mắn quá đi, lại gặp được cả nhà thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chụp xong, không ít người tiện thể chụp ảnh mình ở hội trường concert và chia sẻ lên vòng bạn bè cũng như Weibo. Đây chắc chắn là chuyện đáng để khoe khoang. Mà lúc này đây, nhóm Diệp Hoài Cần đã ổn định tại vị trí. Vị trí ổn định xong, Diệp Hoài Cần và cặp sinh ba cách giữa Mục Nhan và Sở Hoa. Thấy chỗ ngồi thế này, người hài lòng nhất chắc hẳn là Diệp Hoài Cần rồi. Sau khi ngồi ổn định, anh còn nắm lấy tay Mục Nhan, sau đó thản nhiên nhìn lên sân khấu đợi concert bắt đầu. Vào giờ khắc này, những người khác như thể đều đã trở thành đồ trang trí trong mắt anh. Vốn dĩ Mục Nhan muốn giật ra nhưng thật sự không giật được. Cũng may hai người ngồi hàng đầu, nghĩ rằng sẽ không bị để ý nên cô cũng để mặc Diệp Hoài Cần nắm tay. Nhưng người tính không bằng trời tính. Anh quay phim đang điều chỉnh ống kính concert đột nhiên nhắm thẳng máy quay vào hai người. Khi trên màn hình xuất hiện hình ảnh hai người Diệp Hoài Cần và Mục Nhan, đồng thời thấy họ đang nắm chặt tay, hội trường bỗng chốc bùng nổ tiếng hò reo ầm ĩ. A a a a, là Diệp Hoài Cần và Mục Nhan đó. Họ cùng đến xem concert sao? Họ tay trong tay kìa, ngọt ngào quá. Quả đúng là bố mẹ là chân ái, con cái là ngoài ý muốn sao? Sự tồn tại của cặp sinh ba bên cạnh cũng chẳng còn nữa rồi. Tiếng xôn xao trong hội trường liên tục vang lên tỏ rõ sự kích động của họ. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, cặp sinh ba và Sở Hoa cũng nhìn sang phía họ, cặp sinh ba hiểu ra sự việc. Còn Sở Hoa thì không rõ ý gì, có vẻ Diệp Hoài Cần đang tuyên bố chủ quyền với anh ta, nhưng có lẽ nên nói là anh đang công khai tình cảm thì hợp tình hợp lý hơn. Đọc tin tức nhiều rồi. Khi tận mắt nhìn thấy thì trong lòng mới thật sự có cảm giác khác, nhưng mà hai ngày nay nhìn nhiều rồi nên giờ đây Sở Hoa hơi chán nản, đồng thời cảm thấy hơi buồn cười. Lúc nhận ra mình có cảm xúc buồn cười, khóe môi Sở Hoa nở một nụ cười thản nhiên rồi từ từ biến mất. Lúc anh quay phim nghe thấy tiếng hò reo thì đã di chuyển ống kính đi đồng thời lau mồ hôi cho mình. Mặc dù muốn khuấy động bầu không khí tại hội trường nhưng anh ta cũng không ngờ rằng đúng lúc hai người họ đang nắm tay. liệu có phải dưới sự trợ giúp của anh ta thì hai người lại công khai tình cảm hay không? Mà đúng thật, hình ảnh trên màn hình vừa rồi của Diệp Hoài Cần và Mục Nhan thật sự bị vài fan hâm mộ tình cờ chụp rồi lại chia sẻ ra bên ngoài. Hơn nữa fan ở ghế VIP hàng đầu chia sẻ sớm nhất thì trên mạng sẽ nhanh chóng có tin liên quan. Cả nhà Diệp Hoài Cần tham gia concert, đôi vợ chồng hành động ngọt ngào. Diệp Hoài Cần kéo vợ tham gia công diễn concert, ngọt ngọt ngọt. Diệp Hoài Cần Mục Nhan công khai tình cảm tại concert như trốn không người, mà lúc này, sau khi Mục Nhan thấy mình xuất hiện trên màn hình lớn thì cô lập tức rút tay mình về. Đúng là ở chốn công cộng không thể nghĩ rằng sẽ không bị bắt gặp được. Mục Nhan nhìn vẻ không mấy để tâm của Diệp Hoài Cần bên cạnh, cô giơ tay véo mạnh một cái vào eo của Diệp Hoài Cần. Diệp Hoài Cần bị đau nhưng lúc nhìn Mục Nhan thì anh vẫn nở nụ cười nuông chiều. Thấy biểu cảm của Diệp Hoài Cần, Mục Nhan bỗng không nỡ ra tay nữa, cô chỉ đành âm thầm thu tay lại. Diệp Hoài Cần đang định nói gì đó thì đèn trong hội trường càng tối đi báo hiệu concert sắp bắt đầu, Diệp Hoài Cần cũng chỉ đành bỏ qua. Rất nhanh âm nhạc đã vang lên, ánh mắt mọi người dồn lên sân khấu. Ba cậu nhóc cầm được lightstick đang bắt đầu vung vẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự thúc đẩy của ba cậu nhóc, Mục Nhan, Diệp Hoài Cần và Sở Hoa cũng phải tham gia vào nhóm này. Phải nói rằng cảm giác xem concert tại hội trường khác hoàn toàn với cảm giác xem trên TV. Mục Nhan không khỏi bị hòa vào bầu không khí này, cô cũng không còn để ý ống kính có lướt về phía họ không mà đặt toàn bộ tâm trạng vào buổi tiệc âm nhạc này. Hết bài này tới bài khác, concert rất nhanh đã sắp tới hồi kết. Trước khi hát bài cuối cùng, Giang Bắc và Vệ Nam nói cảm nhận về buổi concert của họ, sau đó là lời cảm ơn, giọng điệu thay đổi, Giang Bắc nói tiếp. Trước khi hát bài cuối, chúng tôi chuẩn bị hát thêm bài khác để dành tặng cho ba fan nhí của chúng tôi, đồng thời muốn mời chúng cùng hoàn thành nó. Lời Giang Bắc vừa dứt, ống kính của anh quay phim chiếu thẳng vào người cặp sinh ba. Ba cậu nhóc chưa phản ứng lại, ngay sau đó Giang Bắc và Vệ Nam đã đứng trước sân khấu giơ tay ra với chúng. Thấy vậy, ba cậu nhóc bất giác nhìn về phía bố mẹ chúng, ánh mắt thấp thoáng vẻ mong đợi. Đi đi, Diệp Hoài Cần gật đầu, có được sự đồng ý. Ba cậu nhóc nhanh chóng lên sân khấu dưới sự trợ giúp của nhân viên. Giờ phút ấy, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Ba cậu nhóc lên sân khấu xong là được đưa micro, sau đó ngồi lên đạo cụ chuẩn bị riêng cho chúng trên sân khấu. Cả ba thân hình nhỏ bé ngồi sát lại, Giang Bắc và Vệ Nam ngồi cạnh chúng. Mời các em lên đây, bọn anh vẫn chưa nghĩ ra muốn hát bài gì nữa. Các em muốn hát gì nào? Giang Bắc nhìn ba cậu nhóc đang ngồi chễm chệ thì không nhịn được cười. Em không biết, ba cậu nhóc đồng thanh đáp. Bây giờ chúng thật sự rất lo lắng đây. Vậy các em thích nhất bài nào của bọn anh? Vệ Nam hỏi tiếp, ba cậu nhóc nhìn nhau, ngay lập tức cùng nói. Em là ánh sao của anh. Được, chúng ta hát bài này. Giang Bắc quyết định, tiếng nhạc tại hội trường nhanh chóng vang lên. Ngay lập tức cả concert đều im lặng, ánh mắt đều tập trung vào ba cậu bé trên sân khấu. Chúng biết hát chứ, cách chương.